Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 25, thực thi quỷ. Hạ, Snow đảo đại hải tặc, đồ phu, chiếm cứ hòn đảo. Ở vào đại hải trình trước nửa đoạn Nam Bộ, mà cái này vì Snow đảo hòn đảo rất có ý tứ. Bởi vì ngay tại Snow đảo bên ngoài vây. Tồn tại mấy hòn đảo, có chút giống là vệ tinh đồng dạng vờn quanh tại Snow đảo bên ngoài. Như vậy, đã, đồ phu, chiếm lĩnh Snow đảo không phải bí mật gì. Snow đảo địa hình lại là như vậy có ý tứ. Vì vậy hải quân khẳng định là sẽ ở Snow đảo bên ngoài đảo bên trên tiến hành trú quân. Phòng ngừa tạm thời bị cầm tù tại Snow đảo, đồ phu lại đi ra làm loạn. Không sai, đây chính là hải quân sách lược. Liền hải quân đều cảm giác vô cùng khó có thể giải quyết, đồ phu. Chỉ có thể dùng loại này cầm tù phương thức, đem vây ở Snow ở trên đảo. Bởi vậy có thể thấy được, đồ phu, thực lực thật mạnh phi thường. Tối thiểu là thu hoạch được gáp, Sengoku các loại hải quân cường giả tán thành. Bất quá. Tại sở dịch xem ra hoàn toàn là hải quân cầm tù sách lược. Làm đến Snow đảo biến thành có thể trở thành thiên võng hình thức ban đầu trung tâm khu vực. Nguyên do, Snow đảo tuy nói là tứ phía đều có hải quân trú quân. Nhưng sở dịch nếu có thể giải quyết hết Snow ở trên đảo, đồ phu, lời nói. Cái kia Snow đảo liền có thể hoàn mỹ hình thành một cái dưới đĩa đèn thì tối. Hải quân là không thể phái người tiến về Snow đảo, bởi vì bọn hắn trước đó phái người tiến về Snow ở trên đảo. Trên cơ bản lên đảo người đều bị, đồ phu, giải quyết rơi. Tại Snow ở trên đảo, đồ phu, cũng giống như vậy. Không có chuyện thời điểm, đồ phu, đều là co đầu rút cổ tại Snow ở trên đảo. Tùy tiện không lộ diện, trừ phi là, đồ phu. Tích xúc lực lượng, cảm giác mình thực lực chênh lệch không nhiều thời gian, hắn mới có thể lộ diện tiến đến cùng chú đóng ở nơi này hải quân giao phong. Đáng tiếc mỗi lần kết quả đều là, đồ phu, chiến bại. Dù là có một lần, đồ phu, đều xông ra hải quân bên ngoài cầm tù. Mắt thấy thì có thể thuận lợi rời đi Snow đảo phạm vi. Spanyolfo. Sengoku bọn người kịp thời đuổi tới, vẫn như cũ là vỡ nát, đồ phu, mỹ hảo kế hoạch. Cho nên, mấy năm gần đây đến, đồ phu, cùng hải quân đều bảo trì lấy vi diệu ăn ý. Người nào đều không có xâm phạm người nào lãnh thổ ý tứ. Người nào đều không có trêu chọc đối phương ý tứ. Thế mà một ngày này, khách không mời mà đến buông xuống. Bởi vì sở dịch tại một ngày này bên trong, rõ ràng là mang theo Koala, Robin, Lucci bọn người, theo xa xôi các lô đảo, trong nháy mắt đi vào, đồ phu, chỗ Snow ở trên đảo. Ông, không gian chi môn mở ra, chính là Bruno sử dụng trái doa doa năng lực dấu hiệu. Nhưng lần này sử dụng trái doa doa người lại không phải Bruno. Bởi vì lấy Bruno sử dụng trái doa doa tạo nghệ tới nói. Hắn là không có phần kia năng lực trực tiếp mang theo sở dịch bọn người. Theo xa xôi các lô đảo trực tiếp mở ra không gian chi môn. Tiến về, đồ phu, chỗ Snow đảo. Kể từ đó, là ai mở ra không gian chi môn? Thực thì vừa nhìn thấy ngay. Cái kia chính là sở dịch. Theo... Người áo bào trắng, cái kia bên trong đạt được lợi ích. Khiến tự thân linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu đều có chỗ sau khi tăng lên. Sở dịch thân thể dung nhập trái doa doa giác tỉnh tài liệu chỗ tốt. Cuối cùng là hiển hiện ra, mặc dù nói, tạm thời sở dịch không gian ảo diệu còn không có tăng lên trên diện rộng. Đạt tới sở dịch mong muốn. Có thể là có thể tùy ý sử dụng trái doa doa năng lực. Đã là làm cho sở dịch cảm thấy thỏa mãn. Đặc biệt là phối hợp tự thân linh hồn ảo diệu. Sử dụng trái doa doa năng lực lúc. Sở dịch còn thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. vì sao Bruno không có cách nào sử dụng trái Doa Doa năng lực mở ra phạm vi lớn di động không gian chi môn. Nguyên nhân chính là Bruno không có cách nào khóa chặt quá xa không gian tọa độ A. Trái Doa Doa thực rất mạnh, dùng tốt lời hoàn toàn là thần cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ. Mà muốn sử dụng trái Doa Doa trái cây năng lực nha. Hạn chế thực cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là có thể khóa chặt muốn di động vị trí không gian tọa độ. Bruno các bà yếu, yếu đến chỉ có thể khóa chặt bên cạnh mình không gian tọa độ. Hoặc là nói là đã từng trí nhớ qua không gian tọa độ. Xem xét lại sở dịch thì không giống nhau. Nắm giữ linh hồn ảo diệu sở dịch. Tùy tiêu tịch tùy chỗ đều có thể khuếch tán tự thân linh hồn năng lượng. Tiến đến tìm kiếm mình muốn khóa chặt không gian tọa độ. Lúc này có thể trong nháy mắt theo các lô đảo tiến về Snow đảo chính là như vậy. Sở dịch sớm liền khóa chặt Snow đảo không gian tọa độ. Cái kia là hắn có thể tại mở ra không gian chi môn về sau. Vượt qua không gian chi môn liền từ các lô đảo đuổi tới Snow đảo tới. Đương nhiên, làm sở dịch sử dụng trái Doa Doa năng lực. Mang theo Koala, Robin bọn người đến Snow đảo thời điểm, không ngừng Bruno sắc mặt rất khó nhìn, thì liền Luchi, Khalifa, Kaku sắc mặt đều khó coi. Cứ việc đã sớm nghe nói sở dịch có tước đoạt, hoặc là nói là phục chế người khác trái cây năng lực. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy sở dịch tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Chính là nắm giữ Bruno trái Doa Doa năng lực, mà lại tại sử dụng trái Doa Doa năng lực tình huống dưới. Dùng vẫn còn so sánh Bruno cái này trái cây năng lực giả nguyên bản sở hữu giả càng tốt hơn. Có thể nói là để Luchi, Bruno các loại CP9 thành viên, tâm lý cảm giác giống như là đánh nát ngũ vị tạp bình đồng dạng. Không nói ra là như thế nào vị đạo, đáng tiếc. Bọn họ oán niệm là sở dịch nhìn không thấy, cũng là sở dịch không muốn để ý tới. Huống chi, tại sở dịch buông xuống Snow đảo trong nháy mắt, chính là cảm giác được một vệt không hiểu mùi huyết tinh đâu. Cái này, đồ phu, rất có ý tứ. Thật rất có ý tứ. Liền nói trên tòa đảo này ẩn ẩn quanh quẩn ở chung quanh mùi huyết tinh a. Thực thì cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thậm chí ngay cả ma tượng trong không gian tu la ma tượng đều có mấy phần dục dịch ý tứ. Có thể thấy được, đồ phu, cái kia gia hỏa nắm giữ một ít năng lực. Chính là tu la ma tượng đều muốn đạt được. Còn có cũng là Snow ở trên đảo tình huống, Không nghĩ tới, đồ phu, cái kia mới xuất đảo thì diệt đi hơn 10 tòa đảo sinh linh gia hỏa. Vậy mà lại tại chính mình trên hòn đảo nuôi dưỡng nhân loại. Hắn nuôi dưỡng nhân loại mục đích là cái gì đây? Sẽ không phải là vì ăn đi. Hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch bỗng nhiên nghĩ đến một cái đồ phu nuôi dưỡng nhân loại khả năng. Chợt chính là khuếch trương đại hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới. Tranh thủ thời gian xem xét một chút Snow đảo tình huống. Có phải hay không cùng hắn trong dự liệu một dạng? Quả nhiên, sở dịch suy đoán vẫn là rất đáng tin. Cơ hồ là tại sở dịch dùng hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới. Quan sát Snow ở trên đảo mỗi một góc tình huống lúc. Sở dịch chính là phát hiện trên tòa đảo này bị đồ phu, nuôi dưỡng nhân loại. Đều giống như súc vật một dạng còn sống. Bọn họ ánh mắt là lỗ trống. Là không có bất kỳ cái gì hy vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ mỗi ngày sinh hoạt giống như cũng là ăn cùng ngủ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, làm nuôi dưỡng bọn họ chủ nhân cần thực vật lúc, bọn họ sinh mệnh liền muốn chung kết ở nơi đó. Đứng trước những thứ này so nô lệ sinh hoạt đều thê thảm hơn nhân loại đồng bào. Sở dịch tuy nói trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong nội tâm lại là dấy lên phẫn nộ hỏa diễm. Ta bỗng nhiên cảm giác. Đồ phu, ngươi xưng hào cùng ngươi làm sự tình một chút cũng so ghép đôi. Bởi vì ngươi tránh thức biệt hiệu.